Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Em Như Gió Nam của tác giả Mộng Tiêu Nhị qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Long Trông. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo, chương 37. Ra khỏi quán cà phê, anh tìm số điện thoại của Ninh Duẫn rồi bấm gọi. Trong 6 năm qua, anh và Ninh Duẫn không liên lạc nhiều. Mỗi lần gọi điện đều là vì công việc hoặc liên quan đến Ninh Dần Kỳ. Ngoại trừ những bữa tiệc gia đình thì cả hai chưa bao giờ gặp riêng. Ninh Duẫn vẫn giữ nguyên giọng điệu vui vẻ nói: "Anh là kiểu người không có chuyện cần nhờ thì chẳng đến gõ cửa. Nói đi, hôm nay có việc gì cần phân phó, tôi chăm chú lắng nghe." Tưởng Tư Tầm đam: "Không phải cô thích nhất là hóng chuyện sao, không thể để cô bỏ lỡ." Ninh Duẫn cười, tự bào chữa cho bản thân rằng: "Lúc đó còn trẻ, không hiểu chuyện ấy mà. Khi nào anh đến London, tôi sẽ mời anh đi ăn cơm. Yên tâm, tôi sẽ không mời anh ăn hải sản nữa đâu, mà là mời anh ăn món Quảng Đông." "Hiện giờ tôi thường xuyên ăn hải sản." "Thật hay giả vậy?" "Thật." Ninh Duẫn giống như là nhìn thấy quỷ, đổi lại là trước kia, sao anh có thể trả lời thật? Với câu hỏi vô nghĩa như vậy, anh sẽ thẳng thừng lướt qua. "Không phải là anh yêu rồi đấy chứ?" Cô đoán chỉ có một khả năng này. Tưởng Tư Tầm trả lời câu hỏi trước đó của cô: "Bây giờ tôi đang ở London với Chi Ý. Không cần mời, nếu thuận tiện thì lát nữa tôi sẽ tìm cô, có một số việc cần gặp nói chuyện." Cái tên Chi Ý này ở trong đầu cô ấy lâu đến nỗi, khi nghĩ đến Chi Ý thì cô ấy lại cảm thấy đó là em gái của Tưởng Tư Tầm. "Bọn anh đi công tác à?" "Đi với cô ấy." Đầu óc Ninh Duẫn quay mấy vòng mới trở về được vị trí cũ, cô nén mà không chửi thề hỏi: "Anh yêu thật rồi à?" "Thích từ lâu rồi sao?" Tưởng Tư Tầm cũng không phủ nhận. Ninh Duẫn vẫn thắc mắc: "Vậy tại sao mấy năm nay anh không theo đuổi em ấy?" Tưởng Tư Tầm lên xe đáp: "Có rất nhiều lý do." Ninh Duẫn rất đúng mực, cũng không hề hỏi nhiều. "Chúc mừng. Anh xem tôi nói có chuẩn không? Lúc trước tôi nói chờ lần sau chúng ta gặp lại, hy vọng bên người chúng ta đều có người cùng ta đi hết cuộc đời." Cô lại nhấn mạnh: "Cuộc gặp lại này là chúng ta tụ tập riêng, không phải kiểu tiệc cưới hay là tiệc gia đình." Tưởng Tư Tầm chỉ đam: "Cảm ơn." Không nói đùa nữa, Ninh Duẫn hỏi anh rốt cuộc là tin sốt dẻo gì. Tưởng Tư Tầm giải thích ngọn nguồn một cách ngắn gọn, nhờ cô ấy giúp đỡ. Năm nào cô cũng lên hot search, quen thuộc với các paparazzi Hồng Kông. Làm thế nào để duy trì độ nóng và độ thảo luận cho một tin sốt dẻo, cô hiểu rõ hơn tôi. Ninh Duẫn không nói gì, cô ấy chỉ có thể cười ha ha. Sau đó lại quay lại chuyện chính. "Anh chắc chắn muốn tự tay đưa ba anh lên tiêu đề tin đồn à? Em chồng và chị dâu lại còn có mối quan hệ tình nhân cũ với chị dâu. Người chị dâu này lại là vợ của người cầm quyền nhà họ Lộ. Đây không đơn giản chỉ là mẩu tin tình ái đâu, mà còn là chuyện bê bối trong gia đình anh. Nó cũng sẽ ảnh hưởng đến giá cổ phiếu của nhà họ Lộ. Anh hãy suy nghĩ cho kỹ. Hoặc là anh có thể xử lý nội bộ, đưa ảnh cho bác cả của anh. Đỡ hơn là đến lúc đó, cả dư luận xôn xao bàn tán, toàn bộ nhà họ Lộ đều bị liên lụy." Tưởng Tư Tầm không có ý định giải quyết nội bộ đáp: "Thẩm Thanh Phong đến tìm ba tôi, chủ yếu là lợi dụng ba tôi để bà ta đạt được mục đích của mình ở chỗ bác cả. Làm sao tôi có thể giúp bà ta được?" "Thẩm Thanh Phong có yêu cầu gì bác cả đâu. Bà ta dùng trăm phương ngàn kế để vây lấy bác cả, cốt để được vào hội đồng quản trị. Tôi còn có chút ân oán cá nhân với Thẩm Thanh Phong, không thể nào nể mặt nhẹ tay với bà ta được." Ninh Duẫn cũng biết mối ân oán này đam: "Tôi nghe ông nội nói lúc trước Thẩm Thanh Phong phá hoại cuộc hôn nhân của ba mẹ anh, không có cách nào dung thứ được." Tưởng Tư Tầm đồng ý với cách nói này của cô ấy, không đề cập năm xưa Thẩm Thanh Phong đã cháo Chi Ý. Ninh Duẫn lại nói: "Vậy bác Lộ không biết Thẩm Thanh Phong tìm ông ấy đi ăn cơm là để lợi dụng ông ấy sao?" "Tôi có thể nhìn ra được, sao ông ấy lại không nhìn ra chứ?" "Chỉ là ba anh tạm thời tự kế, không muốn bác cả cảm thấy thoải mái mà thôi. Dù sao cũng chẳng có ai là người lương thiện cả." Ninh Duẫn không khỏi lo lắng hỏi: "Vậy dì Tưởng thì sao? Dì ấy nhìn thấy thì có bị khó chịu không?" "Thư ký của Thẩm Thanh Phong luôn đi theo nên không thể nào không chụp ảnh. Dù tôi có tung tin hay không thì bà ta cũng sẽ cho mẹ tôi xem ảnh chụp bà ta và ba tôi ở cạnh nhau thôi." Ninh Duẫn cũng không nói linh tinh nữa. Vậy giờ tôi sẽ sắp xếp cho anh, nhớ chuyển tiền hot search cho tôi nha. Từ Tư Tầm đam. Tôi sẽ để cô kiếm chút tiền chênh lệch. Ninh Duẫn cười to rồi cúp điện thoại. Trong khi Tưởng Tư Tầm đang nhàn nhã uống cà phê đá, thì cha ruột Lộ Kiếm Ba đang nằm trên top hot search. Truyền thông Hồng Kông cũng phát sóng trực tiếp, nói rằng những bức ảnh chụp cả hai lần này đều do con trai ruột của Lộ Kiếm Ba cung cấp. Trước đây nghe đồn Lộ Kiếm Ba có con trai, hóa ra không phải là tin đồn vô căn cứ. Hứa Chi Ý đang ở nhà thu dọn vali thì nhận được cuộc gọi của Luna. Cô đang nghỉ phép, tất cả nhân viên của Viễn Duy đều biết. Lúc này Luna liên lạc với cô, chắc là có chuyện rất khó giải quyết. Nhà của sếp bị phanh phui chuyện bê bối, chính tay sếp tự tung tin. Hứa Chi Ý vừa mới lấy hộp trang sức từ trong vali ra, cũng không rảnh quan tâm món trang sức đó có đắt tiền hay không. Cô ném đại nó lên bàn trang điểm, mở iPad ra, trên hot search toàn là chữ bạo. Được, tôi biết rồi. Bấm vào đầu mục này, có tổng cộng 2 lần chụp Thẩm Thanh Phong và Lộ Kiếm Ba hẹn hò. Có lẽ không dừng ở 2 buổi, chỉ là bị chụp 2 lần, còn những lần khác không bị chụp được. Trong mấy ngày thường xuyên gặp mặt, lại còn ở những địa điểm lãng mạn như nhà hàng Tây cổ điển và quán cà phê trang nhã, thật khó có thể bào chữa đây chỉ là cuộc gặp bàn bạc công việc. Trong ảnh, buổi hẹn hò đầu tiên, Thẩm Thanh Phong mặc chiếc váy dài màu đỏ, khoét chữ V sâu. Buổi thứ hai là chiếc váy trễ vai màu đen kết hợp với dây chuyền ngọc trắng to. Nhìn là biết bà ta đã trang điểm rất cẩn thận. Khi còn trẻ, bà ta rất thích những chiếc váy đơn sắc. 30 năm trôi qua, phong cách ăn mặc của bà ta vẫn y như năm xưa. Nhìn qua bức ảnh, đôi môi đỏ thắm rực rỡ vẫn phong tình vạn trùng như trước. Xem hot search xong, Hứa Chi Ý gửi tin nhắn hỏi Tưởng Tư Tầm. Ảnh là do anh chụp thật à? Ừ. Tin nóng này sao anh không nói cho em biết trước? Nếu nói trước cho em thì nhất định em sẽ không cho phép. Hứa Chi Ý nói thật. Em nhất định không cho phép. Đây là anh đang lấy bản thân làm bia ngắm, muốn đưa chính mình vướng vào vòng xoáy của dư luận. Không sao đâu, anh đang ở chỗ Ninh Duẫn. Chưa tới 2 giây anh lại thu hồi tin nhắn, sửa lại. Anh đang ở chỗ Ninh Duẫn. Hứa Chi Ý hỏi. Sao lại xóa không sao đâu? Tưởng Tư Tầm cười. Đây không phải là có chuyện để nói à? Hứa Chi Ý bị chọc cười. Lúc này anh đang rất sốt ruột, nhưng vẫn dỗ dành cô. Cô cũng nói một câu để anh vui vẻ. Nhớ anh về sớm chút nhé. Tưởng Tư Tầm đam. Được, chờ bên Ninh Duẫn và văn phòng paparazzi cùng làm việc, đưa ra phương án hoàn chỉnh thì anh về ngay. Nói xong, anh lại gửi một tin nhắn khác. Nếu lần sau nhớ anh thì gửi tin nhắn thoại cho anh. Hứa Chi Ý giả vờ không nhìn thấy, cũng không trả lời. Tưởng Tư Tầm lại nói. Em lại làm như không thấy đúng không? Bên em đang có việc, lát về chúng ta nói chuyện nhé. Cô nói có việc, không phải là tìm cớ. Rời khỏi khung chat, Hứa Chi Ý tìm được số điện thoại của Thương Uẩn rồi bấm gọi. Thương Uẩn đang xem hot search hỏi cô. Đi du lịch về rồi sao? Không, đang ở London. Còn tưởng cô tìm tôi ăn cơm chứ? Thương Uẩn cười, vào thẳng vấn đề. Cô lo giá cổ phiếu nhà họ Lộ sao? Giao tiếp với người thông minh thì không cần phải giải thích dài dòng vì sao lại gọi cuộc điện thoại này. Đối phương đã hiểu mục đích của bạn. Vừa khéo tiết kiệm thời gian cho cô. Hứa Chi Ý cũng vào thẳng vấn đề. Tưởng Tư Tầm không quan tâm đến giá cổ phiếu như vậy. Tôi cũng không quan tâm. Tôi nhớ nhà của sếp Thương có một công ty giải trí. Nhất định phải có phòng ban PR mảng giải trí. Thương Uẩn thong thả nói. Cô muốn khống chế dư luận sao? Nếu Tưởng Tư Tầm dám tung tin sốt dẻo thì anh ta đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Anh ta là người đi một bước, nhìn 10 bước. Sao có thể để tình thế bị trịch khỏi tầm kiểm soát của mình? Cô làm như vậy là rất dư thừa, không cần thiết. Có cần thiết hay không thì tự tôi biết. Anh nói không sai. Anh ấy sẽ không ra trận mà không có sự chuẩn bị. Nhưng chắc chắn anh ấy sẽ không PR tích cực cho bản thân, càng không nhận những thành tích hiện giờ của Tư Bản Viễn Duy về mình. Vậy cô muốn PR tích cực thay cho anh ta sao? Đúng vậy. Nghe vậy Thương Uẩn khuyên. Chỉ ý, đừng yêu đương mù quáng. Những hạng mục thành công và sinh lời nhất của Tư Bản Viễn Duy trong những năm gần đây đều là công lao của cô, chứ không phải do Tưởng Tư Tầm. lòng dạ của anh ta không nằm ở Viễn Duy. Công lao là của tôi, bởi vì anh ấy đã giao toàn quyền thực hiện hạng mục cho tôi, không bao giờ can thiệp vào quyết định của tôi. Ban đầu, chính anh ấy là người hết mình ủng hộ tôi đầu tư vào lĩnh vực y tế AI. Mối quan hệ giữa tôi và anh ấy, người ngoài không thể hiểu được. Còn việc anh ấy không tập trung vào Viễn Duy trong những năm gần đây là bởi vì có những chuyện quan trọng hơn cần phải giải quyết. Mà những chuyện này thì không thể công khai. Hứa Chi Ý nhìn đồng hồ. Trong công tác PR dư luận, từng giây từng phút đều vô cùng quan trọng. Sếp Thương, tôi đã nói lòng dạ anh ấy ở Viễn Duy thì chính là ở Viễn Duy. Một câu nói dứt khoát kết thúc tranh cãi. Thương Uẩn đột nhiên cười. Bình thường lúc làm việc cô vẫn mạnh mẽ như vậy à? Hứa Chi Ý lại nói. Còn phải xem là đối với ai. Sếp Thương, nói dứt khoát đi, anh có nhận hợp đồng này hay không? Nếu không thì tôi sẽ tìm chỗ khác, đừng lãng phí thời gian của tôi. Nhận. Vậy gửi hóa đơn vào email của tôi, sau này sẽ thanh toán. Vậy cô kết thúc chuyến du lịch trở về gặp tôi sớm một chút, đừng làm chậm trễ việc chúng ta hợp tác kiếm tiền. Hứa Chi Ý cúp máy, gửi một số thông tin liên quan về Viễn Duy vào hộp thư của Thương Uẩn. Chưa tới nửa tiếng, một đầu đề liên quan đến năng lực cá nhân của Tường Tư Tầm xuất hiện. Lúc này, Ninh Duẫn đang ngồi trước máy tính, nhìn thấy một hot search mới. Cô ấy hơi giật mình, rồi nghĩ xem người đứng sau thao túng là ai. Bỏ qua mấy chủ đề có lợi cho Tường Tư Tầm, nếu nhấp vào các đầu đề hot search của nhà họ Lộ, chắc hẳn là họ Lộ hiện giờ đang ầm ĩ cả lên. Lộ Kiếm Lương nghiến răng nghiến lợi nói với Thẩm Thanh Phong trong điện thoại. Nhìn chuyện tốt mà bà đã làm kìa. Thẩm Thanh Phong thì không chút hoang mang đáp. Tôi làm vậy để chọc tức ông. Nếu ông không tin thì có thể xem ảnh tôi tự chụp. Thời gian còn sớm hơn ảnh Tưởng Tư Tầm chụp đấy. Lộ Kiếm Lương đáp. Không còn quan trọng nữa. Việc đã đến nước này, Thẩm Thanh Phong cũng lười giải thích hay là biện hộ. Dùng Lộ Kiếm Ba để kích thích chồng mình là một nước cờ mạo hiểm. Nếu làm không tốt, sẽ là một nước đi tồi. Trước khi đến London, bà ta đã nghĩ đến tất cả những biến số có thể xảy ra và các kết quả không như ý, đồng thời cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để đối phó. Bà ta vốn dĩ đã nắm chắc trong lòng bàn tay, nhưng nào ngờ Tưởng Tư Tầm thế mà lại công khai đối đầu, tự mình tung tin, không hề quan tâm đến thể diện của Lộ Kiếm Ba. Một tin nóng hổi như vậy, chút tình cha con này xem như chấm dứt. Bà ta suy nghĩ rất cởi mở. Trong cuộc sống, có được có mất, làm sao bà ta chiếm hết mọi cái tốt được? Bà ta đánh mất cơ hội để vào hội đồng quản trị, nhưng nhìn hai cha con bọn họ rạn nứt chẳng phải là một chuyện tốt khác đến với bà ta hay sao? Bà ta chỉ thua Tưởng Nguyệt Như một chuyện duy nhất, đó là bà ta không có con với Lộ Kiếm Ba. Đời này, bà ta có hai chấp niệm. Một là kiếm rất nhiều tiền, càng có nhiều thì lại càng muốn có nhiều thêm. Hai là muốn có con với người đàn ông mình thích. Không cần nhiều, chỉ một đứa là đủ, con trai hay con gái đều được. Nhưng cái chấp niệm thứ hai đã được định trước là không thành hiện thực. Bà ta không có thì cũng không thể nhìn Lộ Kiếm Ba đối xử tốt với con trai ông ta được. Vì vậy, hành động chủ động tung tin nóng và mâu thuẫn với ba ruột của Tường Tư Tầm có thể coi là vô tình nhưng lại đúng ý của bà ta. Thẩm Thanh Phong hỏi Lộ Kiếm Lương. Ông có muốn ly hôn không? Muốn ly hôn thì cứ báo trước tôi biết, dù sao tôi cũng chẳng bị gì. Tính tình của em từ ông thế nào, ông là người biết rõ nhất. Ly hôn rồi, tôi sẽ trở lại trạng thái độc thân và nối lại tiền duyên với ông ta. Lộ Kiếm Lương á khẩu không nói nên lời, tức giận ném điện thoại xuống. Bình tĩnh lại mấy phút, ông ta nhấc điện thoại bị nứt màn hình nhưng vẫn không ảnh hưởng đến việc sử dụng lên, gửi tin nhắn cho em Tư. Con trai chú được lắm, biến nhà họ Lộ ra nông nỗi này có phải trong lòng chú rất sảng khoái hay không? Lộ Kiếm Ba, tôi nói cho chú biết, không có nhà họ Lộ thì chú chẳng là cái thá gì cả, lo mà quản con trai mình cho tốt vào. Lộ Kiếm Ba không trả lời. Lộ Kiếm Lương đợi nửa tiếng không nhận được hồi âm nên trực tiếp gọi điện thì được thông báo là điện thoại đã tắt. Chắc điện thoại đã bị đám paparazzi gọi cháy máy luôn rồi. Ông ta lại đọc vụ bê bối đang hot ở trên mạng, trong đó có bức ảnh đầy ám muội giữa vợ mình và em Tư, trông vô cùng chói mắt. Những lời đồn đại vớ vẩn trên mạng xã hội không thể mặc kệ, ông cụ ra lệnh cho ông ta phải giải quyết sạch sẽ. Ông ta đành phải phân phó cho người làm công tác xử lý khủng hoảng. Ông ta tựa lưng vào ghế nghỉ ngơi hồi lâu, nghĩ đến vụ bê bối ùn ùn kéo đến như cơn mưa rào, tự nhiên dùng mình một cái. Rốt cuộc là do lòng đa nghi của ông ta quá nặng hay là tâm tư của Tưởng Tư Tầm quá sâu? Tất cả mọi người đều thấy khó hiểu với hành động của Tưởng Tư Tầm, thậm chí còn cảm thấy anh điên rồi. Nhưng Hứa Hướng Ấp lại biết mục đích thực sự đằng sau đó. Tưởng Tư Tầm muốn bước vào trung tâm quyền lực của nhà họ Lộ nên đương nhiên phải lấy thân phận của nhà họ Lộ. Anh không có ý định đổi họ nên dùng cách này để cho tất cả đối tác của nhà họ Lộ biết sự tồn tại của anh. Ai cũng biết nhà họ Lộ ở Hồng Kông là một thế lực hùng mạnh. Nếu không có thủ đoạn và sự tàn nhẫn thì không thể nào điều khiển một con tàu thương mại khổng lồ như vậy. Cũng không thể làm cho mọi người tin phục và tuân theo. Tưởng Tư Tầm không nương tay với ba ruột của mình, dám làm dám chịu, lại còn chặt đứt mọi khả năng tiến vào hội đồng quản trị của Thẩm Thanh Phong. Dưới sự quản lý của anh, thành công vang dội trên toàn cầu mấy năm nay của Tư Bản Viễn Duy đều sáng tỏ như ban ngày, cũng không thiếu thủ đoạn và nhẫn tâm. Sau vụ bê bối này, các thành viên kỳ cựu trong hội đồng quản trị chắc chắn sẽ có cái nhìn khác về hình ảnh công tử đào hoa vốn có của Tưởng Tư Tầm. Mãi đến hơn 11 giờ tối, Tưởng Tư Tầm mới hoàn thành công việc. Anh về nơi ở của Hứa Chi Ý để gặp cô. Cả tối, Hứa Chi Ý cũng không có thời gian nghỉ ngơi. Cô nhìn chằm chằm vào điện thoại di động và máy tính bảng suốt mấy tiếng đồng hồ, khiến mắt khô đầu nhức. Mãi đến khi ngâm mình trong bồn nước nóng, cô mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Tắm xong đang chuẩn bị đi ngủ thì cô nhận được cuộc gọi của anh. Anh nói đang qua gặp cô. Đêm khuya, trời bên ngoài se lạnh, Hứa Chi Ý bước vào phòng thay đồ lấy áo khoác. Chiếc áo sơ mi màu đỏ kia được treo bên cạnh áo khoác. Cô bỗng nhớ Tưởng Tư Tầm từng nói, khi nào ở trong nhà trời lạnh thì cứ khoác thêm áo sơ mi vào. Cô treo áo khoác lên lại, cứ áo sơ mi xuống, mặc lên người. Ống tay áo quá dài, ngón tay còn không lộ ra. Hứa Chi Ý xắn hai ống tay áo lên. Lúc đứng trên bậc thềm trước cửa đợi người đàn ông, cô nhìn thấy tay áo nhăn nhúm trong khuỷu tay, trông không thanh lịch, nên thả tay áo xuống, vuốt phẳng phiu rồi vén lên từng nếp một. Tay áo xắn lên xong, một chiếc ô tô quẹo vào, đèn pha chiếu vào mắt cô nên Hứa Chi Ý đã dùng tay chặn lại. Tưởng Tư Tầm nhìn người phụ nữ mặc áo sơ mi của mình, yết hầu anh khẽ động đậy. Đêm đó, lúc cô lấy chiếc áo đi rồi, anh mới phát hiện ra mình đã mặc nó. Các áo sơ mi được mang từ nhà ở London đến Madrid có tổng cộng 4 chiếc áo sơ mi màu đỏ này, 3 cái mới và 1 cái đã từng mặc một lần, có thương hiệu khác nhau, kiểu dáng và chất liệu cũng có chút khác biệt. Vì để phối hợp với các loại váy có chất liệu khác nhau của Hứa Chi Ý nên tất cả đều được mang theo. Quản gia đã giúp anh sửa soạn và đóng gói hành lý. 3 chiếc áo sơ mi màu đỏ được xếp chồng lên nhau. Chiếc còn lại không vừa nên được xếp chồng lên trên những bộ quần áo khác. Đồ chỉ mặc một lần và đồ mới tinh cũng không khác nhau nhiều, nên quản gia đương nhiên không phân biệt được, đều xếp chúng lại với nhau. Theo thói quen, anh nghĩ mấy chiếc áo sơ mi được xếp riêng qua một bên là đã từng mặc rồi. Sau này nhìn kỹ lại thì phát hiện ra không phải. Xuống xe, Tưởng Tư Tầm cười đi về phía người đang đợi anh. Sao em không đợi ở trong nhà? Hứa Chi Ý đưa tay ôm lấy anh trước. Anh có mệt không? Không mệt. Chỉ vì em mà anh phải trả giá đắt như vậy sao? Giá nào? Trước đây anh không thích dính vào những vũng nước đục của nhà họ Lộ. Giờ bản thân anh lại tự lao thẳng vào chính giữa của vũng nước đục ngầu đó. Tưởng Tư Tầm cười đáp. Sao có thể coi đó là một cái giá được? Người cầm quyền của nhà họ Lộ có quyền có thế, ai mà không muốn chứ? Anh ngắt lời rồi nói sáng mai sẽ dậy mấy giờ để đến Bristol ngắm bình minh. 4 giờ xuất phát nhé, em nhớ cài báo thức. Rồi sang lúc khác hãng đi. Em có chuyện gì sao? Hứa Chi Ý lắc đầu. Là cô lo lắng cho anh. Nhà họ Lộ xảy ra chuyện lớn như vậy, qua một đêm lan truyền, ai biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì chứ? Thế nhưng Tưởng Tư Tầm lại đáp. Không sao đâu, chuyện ngày mai thì để ngày mai giải quyết. Tối nay anh sẽ ở lại chỗ em. Chẳng phải tầng 2 có nhiều phòng dành cho khách à? Anh ở trên tầng 2. Anh ngừng lại rồi nói tiếp. Ba anh đang ở nhà. Hứa Chi Ý hiểu ra, tung tin nóng liên quan đến ba mình tạm thời tránh đối đầu trực diện. Tưởng Tư Tầm nói, không nói chuyện này nữa, trong nhà có gì ăn không? Anh còn chưa ăn tối. Anh không ăn cơm chỗ Ninh Duẫn sao? Không. 6 năm trước, ba người họ ăn cơm lần đầu tiên. Để tránh bị hiểu lầm, cô cố tình giữ khoảng cách với anh, không muốn ngồi cạnh anh. Lúc đó, trong lòng cô chắc chắn rất hụt hẫng. Hứa Chi Ý lại nói, dì giúp việc ngủ rồi, để em làm đồ khuya cho anh. Được. Tưởng Tư Tầm cúi đầu hôn cô, áo sơ mi của cô đang mở, anh cài từng cúc áo cho cô. Cái này anh từng mặc rồi. Nói xong anh lại hôn cô. Muốn anh đổi một cái mới cho em không? Không đổi. Vòng tay ôm chặt eo anh, cô ngước mắt nhìn anh. Anh đã cài hết cúc rồi, cũng không định đổi cái mới cho em. Tưởng Tư Tầm cười đam. Đúng, là không có ý định đổi. Chỉ muốn nói cho em biết là chiếc áo trên người của em, anh từng mặc rồi. Từ trong sân cho đến khi vào cửa, Tưởng Tư Tầm đều nắm tay cô không buông. Vào đến phòng bếp, anh bế cô đặt lên bàn đảo rồi nói, không đấu nữa, anh ăn đại gì đó là được. Không phiền đâu, nấu nhanh lắm. Chẳng phải em đã tắm rồi sao, đừng lại dính mùi khói dầu. Không sao, trước khi đi ngủ rửa sạch lại là được. Nói xong, Hứa Chi Ý cởi cúc áo sơ mi. Áo này vừa mới mặc nên tránh bị dầu mỡ bắn vào. Tưởng Tư Tầm giữ vai cô không cho cô cởi ra. Anh ăn mì gói. Cái đó không bổ dưỡng đâu. Em nhìn anh giống bộ dạng thiếu dinh dưỡng lắm hả? Vậy em trộn một phần salad rau củ cho anh. Nút áo sơ mi trên người cô đã được cởi ra hết. Tưởng Tư Tầm lại cài từng cái một cho cô. Trong phòng không nóng, em không cần cởi ra. Ừ, không phải vì nóng, em cởi ra là vì sợ bẩn. Chẳng phải anh nói có thể mặc thành áo ngủ sao? Nói xong, cả hai im lặng nhìn nhau vài giây. Cơ thể Tưởng Tư Tầm bùng lên sôi sục. Cho dù Hứa Chi Ý có giả vờ bình tĩnh thì hô hấp cũng không ổn định. Em đi làm salad cho anh. Anh muốn cho rau gì vào? Trong tủ lạnh đều có hết. Khi những suy nghĩ rối bời đã nhen nhóm trong lòng thì làm sao có thể nỡ lòng buông người đang ôm trong lòng ra để đi làm đồ ăn khuya được chứ? Tưởng Tư Tầm cúi đầu, hơi thở nóng hổi quét qua khuôn mặt cô. Muộn quá rồi, anh không ăn nữa. Sáng mai anh sẽ ăn nó cùng với bữa sáng. Anh thấp giọng thương lượng với cô. Nếu sau này anh ở cạnh em mà gặp khó khăn, em có thể giúp anh giải quyết khó khăn này một chút được không? Vừa nói, anh vừa nhẹ nắm lấy một bàn tay cô. Ý tứ đã rất rõ ràng, chỉ cần dùng tay giúp đỡ anh một chút là được. Hứa Chi Ý giả vờ như không biết hỏi, khó khăn gì cô? Giọng Tưởng Tư Tầm có mang theo ý cười, em nói xem. Hứa Chi Ý lại vòng vo, chọc chọc cái đầu của mình. Bận rộn cả đêm, đầu óc em không quá minh mẫn. Tưởng Tư Tầm đam, không minh mẫn cũng không sao, em nghĩ quá nhiều về khó khăn này rồi, nó không cần dùng đến đầu óc đâu. Nói xong, hai người đồng thời bật cười. Thỏa mãn nhu cầu, không cần dùng đến đầu óc, chỉ cần một tay là đủ, đương nhiên cô biết là chuyện gì. Tưởng Tư Tầm hôn cô, giọng nói cuốn hút hơi khàn khàn gợi cảm. Lần này anh sẽ tự mình làm, lần sau em giúp anh nhé. Hứa Chi Ý cũng không hề lảng tránh, cô gật đầu đáp ừm bằng một giọng rất nhẹ. Tiếng ừm này quyến rũ mê người. Tưởng Tư Tầm ngậm lấy môi cô, nắm lấy cái cô, đồng thời ấn cô vào lòng ngực mình. Anh không dịu dàng như đêm ở khách sạn mà hôn cô một cách mãnh liệt. Đầu lưỡi của người đàn ông ở trong miệng cô khiến đầu óc cô hoàn toàn điên đảo. Được hơi thở lành lạnh của anh vây lấy, nụ hôn nồng cháy gần như nhấn chìm cô. Hứa Chi Ý không biết cách hít thở, nụ hôn sâu kéo dài chưa đầy 2 phút đã khiến cô không thở nổi, cô đẩy anh ra một chút. Thế nhưng sức mạnh chênh lệch quá lớn, thế nên không đẩy nổi. Học cách hít thở đi em. Tưởng Tư Tầm nói xong lại luồn vào miệng cô. Làm sao có thể học ngay được chứ? Hứa Chi Ý bám lấy cánh tay rắn chắc của anh, vô thức siết chặt. Tưởng Tư Tầm đành rời khỏi môi cô, nụ hôn dừng trên cổ cô. Anh mút xương quai xanh thanh tú của người phụ nữ, gần như theo bản năng, môi anh đi dọc theo xương quai xanh xuống dưới. Cách váy ngủ, anh đặt một nụ hôn xuống dưới mép đùi đầy đặn kia. Người trong lòng không khỏi hừ một tiếng, âm cuối như ăn mòn đến tận xương tủy. Bụng anh căng chặt đến cực điểm, đành phải buông người ra. Anh đi đến tủ lạnh, lấy nước lạnh. Một chai nước lạnh vốn không thể dập lửa, nên anh mở thêm một chai khác. Hứa Chị bình tĩnh lại hô hấp, hỏi anh: sáng mai có đi ngắm mặt trời mọc không anh? Nếu không thì đừng đi, dậy không nổi đâu. Để cô ngủ nhiều hơn, Tương Tư Tầm đổi thời gian đáp: sáng ngày kia mình đi ngắm. Anh lấy ra một tô mì ăn liền, dùng đồ ăn để rời lực chú ý. Hứa Chị đáp: để em làm salad rau củ cho anh. Tưởng Tư Tầm quay sang nói với cô: không cần đâu, anh ăn mì không phải vì đói. Tưởng Tư Tầm pha mì, đứng ở giữa bàn đảo nhìn cô. Hôm nay khi cô nhắn tin nói nhớ anh, lúc đó anh đã muốn ôm cô thật chặt. Hứa Chị ý bắt gặp ánh mắt dịu dàng của anh, hỏi: anh đang nghĩ gì thế? Hỏi một đằng, Tưởng Tư Tầm lại đáp một nẻo: em ngồi ở kia trước đi, chờ anh ăn xong sẽ qua ôm em. Chỉ ôm thôi. Ừ, chỉ ôm không hôn, anh vẫn có thể làm được. Sao em lại quy mọi thành tích của Viễn Duy cho anh vậy? Hai người bắt đầu nói chuyện chính sự. Hứa Chị ý hỏi lại: ở trong lòng anh vẫn còn phân biệt em và anh sao? Tưởng Tư Tầm chậm rãi mỉm cười, đây là đang đào hố cho anh. Anh tiếp lời: lãnh chứng rồi thì mới không cần phân biệt nữa. Khi nào em đưa anh về nhà? Tìm Hứa Chị ý bỗng đập thình thịch, cũng không chịu thua kém đam: chẳng phải đã đưa anh về rồi sao? Bây giờ anh đang ở nhà em. Tưởng Tư Tầm nhìn thẳng vào mắt cô nói: anh nói nhà là căn nhà ở Thượng Hải kia. Hứa Chị ý đam: thời gian anh ở căn nhà đó còn lâu hơn cả em, không cần em đưa về. Tưởng Tư Tầm cũng thôi không nói đùa nữa, anh nghiêm túc suy nghĩ vài giây rồi đam: vậy anh sẽ đưa em về. Anh sẽ nói với bác Hứa và bác gái là mang bạn gái về gặp họ. Tưởng Tư Tầm nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác, nói tiếp: em sắp xếp hot search cho anh là nhờ Thương Uẩn giúp hả? Hứa Chị kinh ngạc hỏi: sao anh lại đoán được là anh ta? Mì đã chín, Tưởng Tư Tầm ngồi xuống bắt đầu ăn, chậm rãi nói: radar đã phát hiện ra anh ta. Anh đừng có ghen linh tinh. Ăn mì và thu dọn bàn xong, Tưởng Tư Tầm rửa mặt bằng nước lạnh rồi mới rời đi. Trán và ngọn tóc anh đều ướt nhưng anh cũng không quan tâm. Hứa Chị ý chạm vào chiếc điện thoại bên cạnh, cầm lên mở khóa, tắt đèn ở tất cả các khu vực công cộng trong biệt thự chỉ bằng một nút nhấn. Trong tích tắc, tầng một tối đen như mực, thậm chí không thể nhìn rõ lẫn nhau. Cảm nhận được sự mệt mỏi ẩn giấu sau nụ cười của người đàn ông tối nay, Hứa Chị ý giơ tay lên, một tay vòng qua cổ anh, tay kia ôm lấy lưng anh, không nói gì, chỉ lặng lẽ tựa mặt mình vào vai anh. Đây là lần đầu tiên Tưởng Tư Tầm được an ủi như vậy, một nơi nào đó trong lòng anh bỗng mềm mại theo. Anh vòng cánh tay dài bao lấy cô, ôm cô vào lòng, dụi cằm lên đỉnh đầu cô. Anh không sao. Lực tay của người đàn ông siết chặt, như thể khó khăn lắm mới kìm lại được. Hứa Chị ý ngồi thẳng dậy, kéo ra một khoảng cách thích hợp giữa cô và anh. Tưởng Tư Tầm cũng đổi sang ôm cô bằng một tay, ánh mắt dần dần thích ứng với bóng tối. Ngón tay anh nâng chiếc dây chuyền trên cổ cô lên. Ánh sáng không đủ sáng, anh chỉ có thể nhìn thấy hình dáng của mặt dây chuyền. Sao em không đeo hai cái anh mua cho em? Một cái vào lúc công khai thân phận của cô, một cái vào sinh nhật năm ấy, đều được anh lựa chọn cẩn thận. Hứa Chị ý đam: hai dây đó đều ở nhà, khi nào về em sẽ đeo. Trước kia cô không nghĩ họ sẽ có sau này nên không nỡ đeo. Tưởng Tư Tầm thả lại chiếc dây chuyền vào trong cổ cô, chỉnh sửa xong rồi nắm chân cô quấn quanh eo anh. Thời gian không còn sớm, đi ngủ sớm một chút, anh bế em lên lầu. Tư thế này vừa ám muội lại vừa gợi cảm. Tim Hứa Chị ý bỗng đập nhanh hơn. Không cần ôm em tự đi được. Người đàn ông vẫn không đặt cô xuống, nâng cả người cô từ giữa bàn đảo lên rồi ôm đi. Không gian mờ tối không thể nhìn rõ, sợ anh bước hụt nên Hứa Chị ý lại bật hết đèn lên. Hai bóng người quấn quýt phản chiếu trên cầu thang. Từ tầng 1 đến tầng 3, vì ôm cô, thế nên mỗi bước đi của Tưởng Tư Tầm đều tốn nhiều thời gian hơn bình thường gấp 2-3 lần. Anh hơi nghiêng đầu để nhìn đường, vì thế cô ở trong lòng anh lại không dám cử động dù chỉ một chút. Cuối cùng cũng về lại phòng ngủ của cô, người đàn ông đóng cửa rồi rời đi. Hứa Chi Ý thở hắt ra, vừa rồi ở trên cầu thang cô vẫn luôn nín thở. Trở tay sờ ra phía sau lưng, cô đúng là không tiền đồ, mồ hôi thấm ướt luôn rồi. Cô đi tắm lần nữa, thay chiếc váy ngủ đã lấm lem mồ hôi, không thể mặc lại được. Nhìn chằm chằm chiếc áo sơ mi đó một lúc lâu, sau này cô phải làm quen với hơi thở của anh, cái ôm của anh và tất cả mọi thứ. Cô cởi chiếc khăn tắm trên người ra, cầm chiếc áo sơ mi lên mặc vào, thuận tay cài hai nút rồi nằm lên giường. Tắt đèn rồi, thế nhưng trằn trọc nửa tiếng vẫn không ngủ được. Vụ bê bối của nhà họ Lộ trải qua một đêm phát tán, nhưng giá cổ phiếu vẫn không bị ảnh hưởng. Vì Tưởng Tư Tầm lấy thân phận là người nhà họ Lộ xuất hiện, từ khi mở cửa phiên giao dịch ngày hôm nay, giá cổ phiếu đã tăng mạnh. Hành động của Lộ Kiếm Lương trong mấy năm nay đã làm các nhà đầu tư mất lòng tin. Thế hệ tiếp theo không có nhiều người có thể gánh vác trọng trách. Biểu hiện của bọn họ đều làng nhàng, mà sự xuất hiện của Tưởng Tư Tầm đã mang đến cho nhà họ Lộ vô vàn khả năng. Người hoảng sợ nhất là Lộ Kiếm Lương. Giá cổ phiếu tăng không phải là cục diện mà ông ta muốn thấy, giảm mạnh mới tốt. Bởi vì chỉ khi nó giảm thì ông ta mới có thể đổ hết tội lỗi lên đầu Tưởng Tư Tầm, tiện thể để ông cụ nhìn xem thằng cháu trai út bình thường ông ấy yêu quý nhất lòng lang dạ sói, bạc tình bạc nghĩa như thế nào. Nó vốn dĩ chẳng màng đến tình cảm gia đình, hoàn toàn là một kẻ ăn cháo đá bát. Kết quả là giá cổ phiếu tăng vọt, lấy cái gì đến lên án em Tư và Tưởng Tư Tầm đây? Công khai chuyện bê bối của gia tộc quả thực là tội đại nghịch bất đạo. Nhưng ông cụ luôn coi trọng lợi ích của tập đoàn nhất, cùng lắm là chỉ mắng em Tư và Tưởng Tư Tầm một trận, bảo hai cha con bọn họ suy ngẫm. Giơ cao đánh khẽ là kết cục có thể đoán được. Hành động của Tưởng Tư Tầm cũng bắn một tín hiệu cho bên ngoài biết rằng anh muốn tranh giành vị trí người cầm quyền của nhà họ Lộ. Một khi ông ta lui xuống, sản nghiệp nòng cốt của nhà họ Lộ có lẽ sẽ không liên quan gì đến con trai và con gái ông ta nữa. 10 phút sau, Thẩm Thanh Phong ở tít bên London vẫn chưa rời khỏi giường, nhận được cuộc gọi từ chồng. Bà ta nhìn đồng hồ, chỉ mới 5:40, đang định nổi trận lôi đình vì bị đối phương quấy rối giấc ngủ, thì đầu óc chợt nhận ra giờ này ở Hồng Kông đã là buổi trưa, chắc cuộc gọi này có liên quan đến vụ bê bối ngày hôm qua. Vẫn còn thời điểm phải cần ông chồng này, bà ta nhịn cơn tức xuống, nhưng giọng điệu cũng chẳng mấy ngon ngọt. Chuyện gì? Ông không biết tôi luôn dậy rất muộn sao? Lộ Kiếm Lương hừ lạnh một tiếng đáp. Thế mà bà vẫn ngủ được à? Thẩm Thanh Phong ngồi dậy, vén chăn xuống giường. Tôi không làm gì trái với lương tâm, tại sao tôi phải không ngủ được? Lộ Kiếm Lương cảm thấy buồn cười. Bà ta mà không làm chuyện gì trái với lương tâm sao? Thẩm Thanh Phong dựa lưng vào ghế trên sân thượng. Nói đi, muốn tôi làm gì? Dù sao thì ông ta gọi điện tới cũng không thể nào hỏi han ân cần hay quan tâm bà ta thế nào được. Không phải bà vẫn chưa dứt tình cũ với thằng em Tư của tôi sao? Nếu muốn tìm nó uống cà phê thì bà cứ đi, hóa đơn cà phê tôi trả. Ông có ý gì? Tôi không ly hôn. Cà phê bà cứ tiếp tục uống. Bà muốn cha con bọn họ chia rẽ, tôi cũng giống bà. Nói thế đã đủ rõ chưa? Nói xong, Lộ Kiếm Lương cúp điện thoại. Thẩm Thanh Phong trượt cười lạnh. Chút sĩ diện mà người đàn ông giữ kín như bưng kia ở trước mặt quyền thế và lợi ích to lớn thì có đáng là gì? Trời vừa sáng, hoàn toàn không ngủ nướng được nữa. Trên sân thượng, bà ta tiện tay lướt điện thoại, lướt thấy trạng thái mới cập nhật của Hứa Ngưng Vi. Định vị trên mạng xã hội của đối phương đang ở London, cô ta đến đây tham dự một hội nghị học thuật. Bà ta để lại lời nhắn. Tối nay có rảnh không? Gặp mặt trò chuyện một lúc. Hứa Ngưng Vi mới đến London chưa lâu, vẫn chưa quen với trạng thái chênh lệch múi giờ. Lúc này cô ta đang ở khách sạn lướt tin bê bối của nhà họ Lộ. Thấy tin nhắn thì suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Buổi sáng tôi không bận gì, cùng nhau ăn sáng. Thẩm Thanh Phong đáp. Ok, gửi địa chỉ khách sạn của cô cho tôi sẽ đón cô. Bà ta đặt điện thoại xuống, đi đánh răng rửa mặt. Không giống như lúc gặp Lộ Kiếm Ba, bà ta hoàn toàn không có tâm trạng trang điểm, chỉ trang điểm nhẹ nhàng, buộc dốc lên và mặc một bộ vest mỏng màu xám nhạt. Tài xế còn chưa tới, Thẩm Thanh Phong tự mình lái xe ra ngoài. Mới sáng sớm, trên đường vô cùng yên tĩnh, gió thổi vào cửa sổ ô tô. Bà ta nghĩ đến lúc trẻ cùng Lộ Kiếm Ba hẹn hò ở chỗ này. Bà cuốn lấy ông ta, hỏi ông ta yêu ai hơn. Thẩm Thanh Phong mở nhạc trong xe, không để mình tiếp tục đắm chìm trong quá khứ. Chờ ở cửa khách sạn chưa đầy 2 phút, Hứa Ngưng Vi đi xuống lầu. Đã lâu không gặp. Thẩm Thanh Phong nhàn nhạt cười nói tiếp. Tôi còn tưởng cô sẽ tránh tôi như rắn rết chứ. Dù gì thì bây giờ tôi là một con đàn bà bị toàn bộ cõi mạng khinh bỉ. Hứa Ngưng Vi ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn. Trước mặt Thẩm Thanh Phong, cô ta không thể giở mấy trò khôn vặt được, nên đành ăn ngay nói thật. Trước khi trả lời bà, tôi đã hơi do dự xem có nên gặp bà hay không. Nhưng cuối cùng, tâm lý hóng chuyện đã giành chiến thắng. Thẩm Thanh Phong cười hỏi, muốn tìm chính chủ hóng chuyện hả? Hứa Ngưng Vi chỉ cười cười, cũng không nói gì. Hiện giờ ăn sáng vẫn còn quá sớm, tôi đưa cô đi dạo rồi sau đó đi ăn được không? Thẩm Thanh Phong hỏi ý kiến của người bên cạnh. Tôi sao cũng được. Chiếc xe lao đi không mục đích trên đường phố. Thẩm Thanh Phong hỏi cô ta muốn nghe tin đồn gì. Chuyện lần này của tôi và Lộ Kiếm Ba có thật không? Hứa Ngưng Vi đáp. Bà nói cái gì thì tôi nghe cái đó. Thẩm Thanh Phong lại nói. Là giả, chỉ là truyền thông xào nấu mà thôi. Cô hóng hớt thì có thể lên mạng, chứ ở chỗ tôi thì chán lắm. Mà đừng nói chuyện này nữa, tôi hẹn cô là để nói về hướng đi của cô sau khi tốt nghiệp tiến sĩ. Tôi chân thành mời cô đến trung tâm nghiên cứu và phát triển của chúng tôi. Điều kiện có thể thương lượng, cô cứ đề xuất, tôi sẽ cố gắng đáp ứng trong phạm vi quyền hạn của mình. Nếu không được thì tôi sẽ xin chồng tôi. Hứa Ngưng Vi muốn nói lại thôi. Thẩm Thanh Phong dừng xe bên đường, tắt máy cười hỏi. Cô vừa muốn nói gì? Hứa Ngưng Vi nói thẳng. Xảy ra chuyện lớn như vậy, không ảnh hưởng đến mối quan hệ vợ chồng hai người chút nào sao? À, nói thế nào nhỉ? Vẫn chưa đến mức ly hôn, dù sao cũng là giả mà. Nhưng đàn ông ấy à, cô cũng biết đấy, sĩ diện còn to hơn cả trời, chắc chắn là không vui vẻ rồi. Không phải tôi đang gắng hết sức để thể hiện lòng trung thành của tôi đây sao? Thẩm Thanh Phong tự giễu nói tiếp. Người ta đều không hiểu sao tôi có thể trải qua cuộc sống sung sướng như thế này. Nhưng thực ra đâu có sung sướng gì đâu. Tôi muốn có bằng cấp thì không có bằng cấp, muốn có gia thế thì lại không có gia thế, chỉ dựa vào cái mặt này để gả vào gia đình giàu sang. Sống thực sự là như thế nào, rốt cuộc cô hiểu rõ hơn người ngoài. Sắc mặt Hứa Ngưng Vi chợt thay đổi. Trước 20 tuổi, cô ta đúng thật là hiểu rõ. 6 năm trôi qua, cái giới đó đã cách cô ta quá xa rồi. Nói thật, tôi rất hâm mộ cô, vừa có bằng cấp vừa có thiên phú. Ba ruột là cây đa cây đề trong ngành nghiên cứu khoa học. Ba mẹ nuôi là nhà giàu số 1. Thẩm Thanh Phong giả vờ không biết, lại nói tiếp. Cho dù không có huyết thống, nhưng bọn cô có 20 năm tình cảm kia, không thể kém hơn ruột thịt được. Hứa Hướng Ấp là hậu thuẫn của cô, là sự tự tin của cô. Đổi thành đứa trẻ khác có một cơ hội việc làm lương cao như vậy thì đã tóm chặt lấy từ lâu rồi. Nhưng cô thì khác, cô có quá nhiều sự lựa chọn. Sau đó, bà ta lại nửa đùa nửa thật nói. Cô xem, ngay cả tôi cũng phải đích thân đi mời cô. Nếu ba nuôi của cô không phải Hứa Hướng Ấp, cô nói xem tôi có hạ mình xuống không? Bà ta tự hỏi rồi lại tự trả lời. Không thể nào. Hứa Ngưng Vi nghe vậy chỉ cười, cũng không đáp lời. Nhưng trái tim như bị kim đâm. 20 năm, tình cảm hơn 7.000 ngày đêm, đến nay cô ta vẫn chưa buông bỏ được. Những khi bất lực đau buồn, cô ta rất muốn hỏi ba mẹ xem họ có còn nhớ cô ta không. Mỗi năm vào ngày sinh nhật, có còn nhớ tới cô ta không. 6 năm qua, có lúc cô ta rất muốn về nhà gặp bọn họ. Mỗi cây mỗi hoa ở nơi đó đều lớn lên cùng cô ta. Phòng của cô ta không biết còn ở đó hay không. Ngoài ra, còn có căn phòng piano đối diện với nhà kính. Không biết có còn giống như trước không. Trên tường trong phòng piano đều là những bức tranh sơn dầu nguệch ngoạc lúc cô ta còn bé. Lúc trước trở về Bắc Kinh, cô ta không có đem theo. Mấy năm nay, rất nhiều lần cô ta gọi điện thoại cho Hà Nghi An, nhưng chưa kịp kết nối thì cúp máy. Cô ta quá nhớ bà ấy. Cô ta không tin rằng mẹ sẽ không nhớ tới cô ta. Thẩm Thanh Phong liếc nhìn cô gái đang thất thần, thấy chuyển biến tốt thì dừng lại, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô ta. Cô về suy nghĩ xem muốn đưa ra điều kiện gì. Nếu bản thân không quyết định được thì hãy tham khảo ý kiến của ba ruột cô. Hạng mục này là hợp tác với Thương Uẩn. Về mặt tiềm năng, tôi nghĩ không cần tôi phải nói nhiều. Hứa Ngưng Vi đáp: Cảm ơn sếp Thẩm, tôi sẽ về hỏi ý kiến người nhà xem thế nào. Mỗi lần ăn cơm cùng Thẩm Thanh Phong đều là ăn một đống mảnh thủy tinh vào bụng, đau đến mức lấy mạng cô ta. Vội vàng ăn xong bữa sáng, cô ta lấy cớ phải đi về chuẩn bị tài liệu cho hội nghị để kết thúc cuộc gặp mặt lần này. Cô ta nhắn tin cho Tưởng Tư Tầm: Hôm nay Thẩm Thanh Phong lại tìm em. Hôm qua trời về khuya, Tưởng Tư Tầm mới ngủ. Mấy ngày nay anh không ngủ ngon giấc, nên trước khi đi ngủ, anh tắt điện thoại, mãi đến 10 giờ sáng mới tỉnh dậy. Bật điện thoại lên, hơn 30 tin nhắn gửi đến cùng một lúc. Quét mắt nhìn từ đầu đến cuối, chỉ trả lời Hứa Ngưng Vi: Sau này đừng gặp lại bà ta nữa. Nếu nhìn thấy bà ta quá nhiều, sớm muộn gì em cũng sẽ bị bà ta khiêu khích. Cốc cốc, có tiếng gõ cửa. Tưởng Tư Tầm khóa màn hình di động, đi đến mở cửa. Người đứng ở cửa mặc một chiếc váy dài màu trắng. Hứa Chi Ý cười nói: Chào buổi sáng, xuống ăn cơm thôi. Tưởng Tư Tầm nhìn cô đáp: Buổi sáng em muốn ra ngoài. Ừ, sao anh tắt máy thế? Dù sao thì cũng đang ở trong nhà, lúc nào em cũng có thể tìm anh. Rồi anh nắm tay cô xuống lầu. Tối qua không được thưởng thức món ăn do cô làm, sáng nay Hứa Chi Ý đã chuẩn bị cho anh một bữa sáng thịnh soạn. Vừa ngồi vào bàn ăn, anh nhận được điện thoại của mẹ. Tưởng Nguyệt Như hỏi một câu tương tự như Hứa Chi Ý: Sao con lại tắt máy? Tưởng Tư Tầm đáp: Con không muốn nghe điện thoại. Con và ba con thế nào? Chắc là chẳng ra gì. Tối qua con không về nhà, không chạm mặt. Con ở chỗ Chi Ý. Tưởng Nguyệt Như đã quen với việc anh ở lại nhà Hứa Hương ấp, nên bà cũng không có phản ứng gì khác thường, lại nói: Chuyện kế tiếp con đã xử lý xong chưa? Hôm nay tiếp tục xử lý. Tối hôm qua, Tưởng Nguyệt Như thấy được hot search. Bởi vì là ảnh chụp Lộ Kiếm Ba và Thẩm Thanh Phong, nên bà ngưng hiếu kỳ, không bấm vào xem. Hôm nay, có vài bức ảnh đã được đẩy thẳng lên trang chủ tài khoản của bà. Giả vờ như không thấy, cũng không được. 30 năm, cảnh còn người mất. Ảnh chụp rất ổn. Lúc đó con tìm được máy ảnh chuyên nghiệp ở đâu vậy? Anh mang theo máy ảnh để chụp hình cho Chi Ý khi đi chơi, ai ngờ lại được sử dụng cho mục đích khác. Tưởng Tư Tầm không trả lời mà giải thích với mẹ: Mấy bức ảnh là chọn góc độ rồi chụp, bọn họ cũng chỉ lợi dụng nhau thôi, mẹ đừng để trong lòng. Tối qua anh đã nhắn tin cho mẹ rồi, nhưng hôm nay vẫn muốn chính miệng mình giải thích một lần nữa. Tưởng Nguyệt Như nói: Mẹ không quan tâm từ lâu rồi, chẳng phải 30 năm trước rồi sao? Tối hôm qua khi bức ảnh bị tung ra, Lộ Kiếm Ba đã bảo thư ký giải thích cho bà. Thật nực cười, năm đó khi bà quan tâm, ông ta lại im lặng không giải thích, trên mặt viết rõ. Nếu bà không tin thì đành bó tay. Muốn một lời giải thích của ông ta khó như vậy, nỗi thất vọng và chán nản bắt đầu từ đó. 30 năm trước, không có cái gọi là hot search, mọi tin đồn đều đến từ các tờ báo lá cải giải trí. Thẩm Thanh Phong đã cố hết sức để đăng những bức ảnh thân mật của mình và Lộ Kiếm Ba lên báo. Lần đầu tiên nhìn thấy bức ảnh, bà đã buồn rầu rất lâu. Tất cả những bức ảnh đó sau này đều bị Hứa Hướng Ấp mua lại. Nhiều năm sau khi ly hôn, bà mới tình cờ biết được chuyện này từ một người bạn làm trong ngành giải trí. Người bạn cũng không biết chính xác ông ấy đã mua bao nhiêu ảnh và chặt đứt tâm tư của Thẩm Thanh Phong nhiều đến mức nào. Tưởng Nguyệt Như dặn con trai: Giải quyết việc này cho tốt đi. Dù thế nào thì cũng đừng để sức khỏe của ông nội con bị tức đến sinh bệnh. Con biết rồi. Kết thúc cuộc gọi, Tưởng Tư Tầm đặt điện thoại xuống đi ăn sáng. Hứa Chi Ý thấy anh nói chuyện điện thoại xong thì hỏi: Dì Tưởng rất đau lòng sao? Đã miễn dịch từ lâu rồi. Lúc bác cả và Thẩm Thanh Phong vừa mới ở bên nhau, mẹ anh đã báo trước cho anh. Bà nói rằng Thẩm Thanh Phong rất hay gây sự. Nếu một ngày nào đó Anh nhìn thấy ảnh của bà ta và Lộ Kiếm Ba trong cùng khung hình thì đừng bị ảnh hưởng. Hứa Chi Ý hỏi anh buổi sáng có công việc gì quan trọng không? Tưởng Tư Tầm không trả lời mà hỏi trước. Có phải em có việc gì không? Nếu anh không bận thì em đưa anh về. Hai cha con anh và bác Lộ bất hòa là điều mà Thẩm Thanh Phong muốn thấy nhất. Kế hoạch gì tưởng để anh đến bên cạnh bác Lộ để tiêu tiền cũng thất bại. Giữa cha con không có thù qua đêm. Cho dù có thì hãy đóng cửa nhà lại rồi giải quyết. Câu nói chắc chẳng ra gì kia của anh, cô nghe mà xót xa. Tưởng Tư Tầm mỉm cười. Chẳng phải giữa vợ chồng không có thù qua đêm sao? Hứa Chi Ý đam. Anh đừng ngắt lời. Vậy có về hay không? Tưởng Tư Tầm không muốn nhượng bộ ba ruột của mình. Anh gật đầu đam. Về, đưa em về nhà. Hứa Chi Ý lại giúp anh vui vẻ. Sẽ không phải để anh cúi đầu trước đâu. Em đi tìm bác Lộ tính sổ vì đã chọc anh tức giận. Tưởng Tư Tầm bật cười, đặt nĩa xuống, ôm cô vào lòng. Trước khi về nhà, Tưởng Tư Tầm gọi điện cho quản gia để xác nhận xem ba anh có ở nhà không. Quản gia nói, có, mau về đi ạ. Ông ta lại liếc nhìn người đàn ông có vẻ mặt trầm tĩnh ngồi trên ghế sofa nhắm mắt dưỡng thần, thầm thở dài. Hai cha con nhà này thật là... Sau khi cúp điện thoại, quản gia rót một ly nước ấm rồi khẽ đặt lên bàn cà phê trong phòng khách. Lộ Kiếm Ba đưa tay xoa bóp thái dương, vẫn luôn nhắm mắt nên không để ý xung quanh có động tĩnh gì. Ba ơi, con và mẹ nhớ ba. Khi nào thì ba mới tới Bắc Kinh đón hai mẹ con về nhà? Lâu quá à, sao ba còn chưa tới? Ba ơi, hôm nay mẹ lại khóc rồi. Ba, Bắc Kinh lớn lắm, có phải ba bị lạc đường không? Mẹ nói chủ nhật tuần này là sinh nhật của con. Ba ơi, ba có đến không? Ba ơi, con sắp quên ba trông như thế nào rồi. Lần sau bác hứa đến gặp con, ba có thể lén nhờ bác ấy mang cho con một bức ảnh của ba được không? Hôm nay con đánh nhau ở nhà trẻ. Ba ơi, ngày mai là sinh nhật con nè, con đợi ba cùng ăn bánh kem. Ba ơi, con để dành cho ba một miếng bánh kem đó. Chủ tịch Lộ. Giọng nói của thư ký đột nhiên vang lên bên tai ông. Lộ Kiếm Ba đột nhiên mở mắt ra. Ông không hề ngủ. Vừa nãy nghĩ đến những tin nhắn điện thoại mà con trai ông đã gửi khi còn nhỏ. Lúc ly hôn với Tưởng Nguyệt Như, ông hỏi con trai muốn ở cùng ai. Con trai nói muốn ở với mẹ, cũng muốn ở với ba. Lúc đó con trai còn quá nhỏ, chưa hiểu ly hôn là gì. Về vấn đề con cái, hai vợ chồng không xảy ra mâu thuẫn. Con trai lúc nhỏ sẽ sống cùng mẹ, nhưng có thể đến chỗ ba bất cứ lúc nào. Sau khi con trai về Bắc Kinh cùng mẹ, hầu như ngày nào thằng bé cũng sẽ gửi một tin nhắn điện thoại cho ông. Thậm chí có khi là hai hoặc ba. Mãi cho đến khi con trai đánh nhau với mấy anh chị họ. Kỳ nghỉ hè năm 4 tuổi rưỡi, chưa đầy 5 tuổi đó, Tưởng Nguyệt Như như thường lệ cho người đưa con trai đến Hồng Kông. Ngày đó ông đang họp, quản gia gọi điện cho ông nói Tưởng Tư Tầm đánh nhau với mấy anh chị họ, trên mặt chảy xước. Làm xong việc, ông vội vã quay về vịnh Deepwater. Con trai ông không ngừng lau nước mắt, chịu đựng cơn đau. Nghe quản gia nói, từ đầu đến cuối, con trai không khóc thành tiếng. Ông hỏi, tại sao con lại đánh nhau? Tại sao con lại ra tay đánh người trước? Ai dạy con? Như vậy là không đúng, con có biết không? Con phải về nhà. Bà hỏi con, vì sao lại đánh người ta trước? Ở nhà trẻ con cũng đánh nhau như vậy phải không? Con phải về nhà. Tưởng Tư Tầm, ba hỏi con thì con phải nói đàng hoàng, như vậy là không lễ phép. Con xem cái tính của con kìa, luôn thích gây chuyện, ở nhà đánh nhau, ở nhà trẻ cũng đánh. Con phải về nhà. Nơi này chính là nhà con. Không phải. Tưởng Tư Tầm. Sau đó con trai bật khóc khàn cả giọng. Con không bao giờ gọi điện cho ba nữa. Lúc ấy, thằng bé đã khóc đến mức thở hổn hển, cuối cùng cũng tủi thân mà oà khóc trong tuyệt vọng. Ông vừa tức giận lại vừa đau lòng, ôm con trai vào ngực. Con trai đẩy ông ra, không cho ông chạm vào. Đêm đó, con trai không ăn cơm, lúc ngủ say vẫn còn khụt khịt. Kỳ nghỉ hè đó ở Hồng Kông tròn 2 tháng, thằng bé muốn về trước, nói cần mẹ. Ông cụ thấy thằng bé khóc ròng thì cho người đưa nó về Bắc Kinh. Lúc vừa nghỉ hè đến đây, chuyện đầu tiên con trai làm là hỏi ông một bức ảnh. Sau này lúc con trai rời khỏi Hồng Kông, thằng bé để bức ảnh đó ở trên tủ đầu giường, cũng không mang theo. Từ đó về sau, ông không hề nhận được bất kỳ cuộc gọi hay là tin nhắn nào từ con trai nữa. Thư ký Thái thấy ông chủ im lặng hồi lâu thì lên tiếng. Chủ tịch Lộ. Lộ Kiếm Ba xoa xoa sống mũi. Chuyện gì? Nhìn dáng vẻ luộm thuộm lôi thôi của sếp, chắc cả đêm không ngủ, quên luôn chuyện sáng sớm nay gọi điện cho anh ta tới đây. Là ông gọi điện nói tôi tới đây một chuyến. Bản thân Lộ Kiếm Ba cũng không nhớ nổi tại sao mình lại nói thư ký tới. Ông hất cằm về phía trước cái sofa bên cạnh nói, cậu ngồi xuống trước đi. Vén chăn trên người ra đứng dậy, ông ở trên sofa chờ thằng con ngỗ ngực kia cả đêm. Chiếc chăn trên người không biết quản gia đắp cho ông khi nào. Lúc đứng lên chóng mặt nhức đầu, chờ vài giây mới đứng vững được. Hồi trẻ, thức xuyên đêm là chuyện bình thường, nhưng hiện giờ già rồi không thể chịu đựng được nữa. Về phòng, Lộ Kiếm Bát rửa mặt cạo râu. Nước ông dùng rửa mặt là nước đá, sau đó đầu óc mới dần tỉnh táo. Ông ngủ ở trên ghế sofa cả đêm, áo sơ mi bị nhăn nhúm không ra hình dạng, ông thay một chiếc áo mới. Lúc đeo khuy mang xét, ông lại không khỏi thất thần. Khi đó còn quá trẻ, không biết ở chung với con như thế nào, cũng không có nhiều kiên nhẫn như vậy. Chờ đến khi ông đến độ tuổi nhất định, nhớ lại chuyện tủi thân hồi đó của con trai, ông hỏi con trai vì sao đánh anh họ trước. Sau đó, ngay cả chị họ anh cũng đánh. Thằng con ngỗ nghịch hỏi, chuyện hồi mấy tuổi? Không biết thằng con ngỗ nghịch này quên thật hay là không muốn nhắc đến. Đêm đánh nhau đó, thấy con trai ngủ mà vẫn còn nức nở. Ông gọi điện thoại cho anh cả hỏi, chiều nay sao lại thành ra như vậy? Mấy đứa nhỏ về nhà có nói gì không? Lộ Kiếm Lương đáp, tôi đang định gọi điện cho chú để hỏi xem Tư Tầm thế nào rồi, có bị thương nặng không? Bọn trẻ chơi đùa, có vài tiếng Quảng Đông Tư Tầm nghe không hiểu nên từng mọi người cố tình trêu chọc nó. Tụi nhỏ ấy mà, nói chuyện vô tư chẳng biết kiêng kỵ. Về nhà tụi nó sợ bị tôi phạt nên lấm lét rơi nước mắt. Tôi đã dạy cho bọn nó một trận rồi, ngày mai tôi sẽ đi gặp Tư Tầm. Mấy đứa cháu trai cháu gái cùng lắm chỉ mới 6-7 tuổi, có đứa chỉ vừa lên 5. Nghe anh cả đã nói như vậy rồi, ông còn có thể nói gì nữa chứ? Là con trai mình ra tay trước, nhưng không đánh lại người ta thì đành phải chịu thôi. Con trai ở bên Bắc Kinh không có môi trường nói tiếng Quảng Đông. Sau đó ông cất công mời một thầy dạy tiếng Quảng Đông đi theo quản gia sang bên con trai. May là Tường Nguyệt Như không phản đối. Quản gia ở bên con trai nhiều năm như vậy, dù ông là người trả lương, nhưng vẫn nghe lời con trai đóng gói hành lý của ông đặt ở cổng lớn. Ngài Lộ. Đâu thể cứ lặp lại mãi được. Quản gia gõ cửa phòng ngủ gọi ông. Lộ Kiếm Ba đáp lời hỏi, chuyện gì? Quản gia đam, Tư Tầm và cô Hứa đã về. Thằng con ngỗ nghịch cuối cùng cũng trở về. Lộ Kiếm Ba cài chiếc khuy mang xét còn lại rồi thong thả đi xuống cầu thang. Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe phần tiếp theo của bộ truyện Em Như Gió Nam của tác giả Mộng Tiêu Nhị qua giọng đọc Cỏ. Chuyện đang được phát vào 20 giờ trên kênh YouTube Cỏ Lông Trông. Cỏ xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Hẹn gặp lại các bạn ở phần tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Lông Trông nhé.